Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 312, vì sao lại là cô? 3. Góc truyện audio.com. Trợ lý Nhan có vẻ hiểu về bố cục của căn nhà hơn cả Bạch Tinh Nhiên. Cứ thế đỡ Nam Cung Thiên Ân lên thẳng căn phòng ngủ tầng 2. Sau khi đặt anh nằm lên giường, cô vén những sợi tóc ướt ở trên trán nói. Bạch tiểu thư, cô tìm cho Thiên Ân thiếu gia một bộ đồ sạch đi. Chấm, được. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn bộ đồ ướt nhẹp trên người trợ lý Nhan nói. Trợ lý Nhan, quần áo của cô cũng ướt rồi. Tôi đi lấy cho cô quần áo trước nhé. Không cần đâu, tôi về nhà thay đồ cũng được. Cô ấy nhìn sang Nam Cung Thiên Ân đang nằm trên giường. Tối nay Đế Thiên Ân thiếu gia ngủ ở đây đi. Tôi về trước đây. Bạch Tinh Nhiên nhìn theo ánh mắt cô ấy rồi nhìn vào Nam Cung Thiên Ân đang nằm trên giường. Gật đầu, ừ, một tiếng. Sau khi trợ lý Nhan đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Nam Cung Thiên Ân. Không biết vì quá lâu chưa chăm sóc cho Nam Cung Thiên Ân hay là vì dạo này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân đang ngủ say. Thế mà lại có chút ngại ngùng khi chạm vào quần áo trên người anh. Không chỉ quần áo trên người anh ướt hết. Đến cả tóc cũng ướt nhẹp. Nếu cứ thế này ngủ chắc chắn sẽ dính cảm. Tuy có hơi ngại, nhưng cô vẫn lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ ra. Rồi lại lấy một chậu nước ấm từ trong nhà tắm đem ra đặt xuống đất. Chuẩn bị lau người thay quần áo cho anh. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm. Bạch Tinh Nhiên e dè đưa tay ra. Ngón tay vừa chạm vào khuy áo dưới cằm anh liền lập tức rụt lại. Cô cười mếu nghĩ bụng sao mình lại thể hiện như thể đang ăn trộm vậy. Cứ thế thay đồ cho anh rồi đi khỏi là được mà. Sau khi hít nhẹ một hơi, cô lại đặt ngón tay lên khuy áo. Sau đó nhanh chóng mở khuy áo anh và cởi áo ra khỏi người anh. Cơ thể lực lưỡng lộ ra trước mắt. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt sang hướng khác. Cúi người vắt khăn ấm lau lên cơ thể anh. Lau phần thân trên xong, giúp anh mặc đồ ngủ lên. Cô lại bắt đầu lau phần thân dưới. Khi cởi quần anh tay cô vẫn run. Nhưng Đế nhanh chóng thay cho anh bộ đồ khô ráo. Cô không thế không cắn răng mà cởi hết ra. Chiếc khăn ấm nóng đặt lên chỗ đó của anh. Thế là cô đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh một cái. Không ngờ lúc này ánh mắt anh cũng đang nhìn tới. Cô lập tức giật mình đến mức rơi chiếc khăn ra khỏi tay. Anh tỉnh dậy lúc nào vậy? Thế mà cô không hề hay biết. Có lẽ là do cô đã quá căng thẳng. Không nghĩ ra mình lật đi lật lại người anh Đế thay quần áo. Rồi lại dùng khăn ấm lau khắp người anh. Có ngủ say đến mấy thì cũng phải tỉnh. Nam Cung Thiên Ân say sưa nhìn khuôn mặt của cô chuyển từ trắng sáng đỏ. Ánh lên tia thẹn thùng. Anh đột nhiên tóm lấy bàn tay cô. Nhìn cô cười khấy. Cô giả vờ ngây thơ cái nỗi gì. Bạch Tinh Nhiên lập tức như bị điện giật. Cô rụt tay theo bản năng. Nhưng Nam Cung Thiên Ân cứ như thế cố tình vậy. Không để bàn tay cô rời khỏi người anh. Cô giật tay ra thì lại bị anh ấn chặt hơn. Anh mượn men say nhìn cô khiêu khích. Chẳng phải cô biết diễn kịch sao? Diễn thử gái bán hoa cho tôi xem. Diễn tốt thì ngày mai tôi sẽ thả mẹ và em trai cô. Bạch Tinh Nhiên đang giằng co với anh đột nhiên dừng lại. Ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Anh nói thật không? Có thật là sẽ thả mẹ tôi và Tiểu Ý ra không? Cô cứ thử thì biết. Nam Cung Thiên Ân cười khấy. Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm trên mặt anh. Trông không có chút gì là đáng tin cậy hết. Nhưng anh đã nói như vậy. Chẳng phải đó cũng là một cơ hội sao? Nhỡ anh không lừa cô thì mẹ và Tiểu Ý có hy vọng được cứu rồi. Với lại theo như những gì cô hiểu về Nam Cung Thiên Ân. Từ xưa đến nay anh luôn nói được làm được. Sao? Không muốn à? Ánh mắt say sưa của anh từ từ co lại. Hay là trong lòng cô vẫn có Lâm An Nam? Cơ thể của cô chỉ hiến dâng cho cậu ta. Chấm, không phải, không phải.